Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một bên hôn, một bên bạch lanh. Thầm đánh giá, môi thằng Út thật mềm, thật co giãn, khẩu vị tươi mát. Cả người anh ta tỏa ra mùi bạc hà nhàn nhạt, nhưng không khiến người ta cảm thấy bài xích. Bạch lanh là một người phụ nữ, nụ hôn của cô rất nhẹ nhàng, rất quyến rũ, thế nhưng không có nóng bỏng. Thằng Út thực sự là chịu không nổi kiểu hôn như thế này rồi. Đến lúc bạch lanh, thầm đắc chí, cho rằng thằng Út bị nụ hôn của cô làm cho đơ luôn rồi. Bỗng nhiên bàn tay trên hông cô siết chặt. Trong nháy mắt, sự chủ động liền rơi vào tay anh. À, Bạch Lan không kịp lưu lại, đã bị bàn tay của Tần Úc tùy ý vuốt ve. Ở trước mặt đàn ông, sức lực của phụ nữ sao có thể lại được. Cho nên phản ứng của Bạch Lan hoàn toàn không có tác dụng. Cưng muốn kiểu nóng bỏng mãnh liệt sao? Được rồi, chị cho cưng thấy. Hai người giống như đang so tài, ngược lại không giống như đang hôn. Anh tới tôi lui, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, vô cùng mập mờ, nhiệt độ trong thang máy không ngừng tăng lên. Bởi vì quá khuya rồi, thang máy đi thẳng tới tầng 7 cũng không có ai bước vào. Vì vậy, cửa thang máy mở ra lại đóng vào. Đến thẳng tầng 8 của Bạch Lăng vẫn như cũ, không có ai bước ra. Thang máy đi rất chậm. Nụ hôn của hai người bên trong thì như không thể chia lìa. Bạch Lăng lúc đầu còn không kịp nhịp độ của Tân Úc. Nhưng về sau thì không được nữa rồi, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Phương diện hô hấp này, Bạch Lăng không có cách nào so với Tân Úc được. Đời trước Bạch Lăng là ai? Chính là một người chỉ ở trong nhà ăn mà thôi. Rèn luyện, vận động, những điều này không có liên quan tới cô một chút nào. Người như vậy sao có thể lực tốt được chứ? Tân Úc là ai? Là một siêu sao, thần tượng của cô, thần tượng của vô số người trên TV. Ngoài lúc lên hình thì anh ta đều đi bơi hoặc chơi tennis, vận động thể lực. Đừng nhìn cơ thể anh bé nhỏ, dưới lớp quần áo chính là một đống cơ bắp đó. Hai người hôn môi, người thua thiệt chỉ có thể là Bạch Lăng. Chỉ là Tần Úc coi như là có phong độ. Hiểu được điều này đến khi Bạch Lăng suýt không thở nổi rồi, mới lưu luyến buông cô ra. Sau khi hai người tách ra, mới biết được vừa rồi bọn họ có bao nhiêu điên cuồng. Khuôn mặt của Bạch Lăng đã đỏ tới lợi hại. Đương nhiên là chọc vào anh làm gì. Cô cúi đầu trong lòng hối hận muốn chết. Vốn định hòa nhau một ván với anh, nhưng mà cô đã thua mất rồi. Cảm giác sót lại của Tần Úc sau nụ hôn chính là thật mềm, triền miên, cũng ngọt ngào nữa. Cơ thể của Tần Úc có phản ứng rất mãnh liệt với Bạch Lăng, cố gắng bỏ qua cảm giác căng chặt phía dưới. Tần Úc ghé sát vào má Bạch Lăng chế giễu nói, xấu hổ sao, vừa rồi ai đó còn chủ động cơ mà. Âm thanh của Tần Úc mang theo mùi vị tình dục nồng nặc, tràn ngập trong thang máy chật hẹp. Loại không khí mập mờ này nhanh chóng được phóng đại, nhất là Bạch Lăng. Bạch Lăng cố chấn định lại, hắn giọng lẫn sang chuyện khác. Ha ha, cái kia thang máy này thật kỳ lạ nha, sao còn chưa tới nữa vậy? Tần Úc cũng ý thức được bọn họ ở trong thang máy khá lâu rồi. Hai người đồng thời quay đầu, sau đó nhíu mày. Bạch Lăng có chút buồn bực, thang máy ở đây sao lại có thể có loại tuần hoàn như vậy chứ? Hai người bọn họ, một lên tầng 7, một lên tầng 8, không ai nhấn chính nó cũng có thể chạy lên tầng cao nhất rồi sau đó lại đi xuống. Khách sạn tổng cộng có 14 tầng, bởi vì đã là rạng sáng cho nên không có ai ra vào thang máy thêm. Sau khi lên tới tầng cao nhất thì lại tự mình đi xuống, hiện tại đã tới tầng 11 rồi. Bạch Lăng nhanh chóng ấn số 8, rất sợ lại bỏ sót thêm một lần nữa, thuận tiện mượn cớ tránh xa Tần Úc một chút. Tần Úc nhìn chằm chằm Bạch Lăng, lại thấy cả người cô đang khó chịu. Bạch Lăng lúc này là mặt còn có chút đỏ, thế nhưng đã không còn xấu hổ nữa rồi. Năng lực điều tiết của cô cũng không phải là loại bình thường đâu. So với việc sống trong đả kích trước đây của tên Minh Dạ kia, việc này có là gì chứ? Bạch Lăng xoa xoa yết hầu, nghiêm túc nói, vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Anh Tần, đừng nên chú ý, tất cả đều là tại tôi, không kiềm chế được bản thân, là tôi sai, xin anh Tần đừng để trong lòng. Lúc này Bạch Lăng mới thầm nghĩ, vừa nãy là cô nghĩ sai rồi. Tần Úc đối với Bạch Lăng rất thú vị, liền muốn đùa cô một chút, nhưng đến cuối cùng lại không kiểm soát được nữa. Nhưng điều này cũng rất bình thường, ôm một cô gái động lòng như vậy trong ngực, anh là đàn ông có phản ứng cũng là bình thường thôi. Bạch Lăng đối với Tần Úc thì không cần nói rồi, cô chỉ là một thợ trang điểm nho nhỏ, tất nhiên sẽ không mơ tới một người ở trên cao chắc vót như Tần Úc làm gì. Ánh mắt Tần Úc buồn bã như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua Bạch Lăng, sự cân nhắc trên mặt chậm rãi mất đi. Tần Úc hé miệng nói ra hai chữ, điện thoại. Hả? Cái gì? Điện thoại cơ? Bạch Lăng không hiểu, mở to mắt, không hiểu ý của Tần Úc. Trong lúc Bạch Lăng vẫn còn đang sững sờ, điện thoại để trong túi đã bị Tần Úc móc ra. Cô cầm điện thoại tôi để làm gì? Tần Úc không để ý tới Bạch Lăng, trực tiếp dùng điện thoại cô gọi qua số mình. Tiếng chuông vừa vang lên liền cắt đứt, sau đó là lấy điện thoại của mình ra, lưu số cô lại. Sau đó Tần Úc lại nhét điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net